Hôm nay cái bài pháp thoại không phải là kinh Trung Bộ mà là về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên cô hy vọng là cái đề tài dễ nghe, dễ hiểu, dễ gần, dễ thực tập. Hôm qua là ngày 19 tháng 6 là ngày kỷ niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo tròn một năm. Chúng ta năm ngoái cũng ngày này chúng ta đã có mặt ở ngôi chùa đây, nhưng mà lúc đó vô cùng sơ cơ, chỉ có một cái hào sự là nhà kiến bên kia siêu nóng 39 độ, và giờ này cô cũng đã giảng pháp năm ngoái. Ngồi ở đây mà thấy cái chuyện năm ngoái đó nó như đời xưa rồi đó. Cho nên bây giờ ngồi ở đây, tuy là trời bên ngoài vẫn rất nóng, thời tiết bây giờ cũng vẫn 38, 39 độ chứ không ít, nhưng mà chúng ta đang được ngồi trong cái máy điều hòa rồi. À, mình phải hết sức là tri ân tất cả chư vị thiện hữu tri thức gần xa, tri ân Tam Bảo đã gia hộ cho đạo tràng mình có được một cái mái chùa tuy nhỏ nhưng mà ấm cúng để mình có thể sinh hoạt bây giờ ở đây. Đó, đầu tiên nhắc cho quý vị nhớ để tri ân. Thứ hai là rất là hoan hỷ, đúng không? Năm ngoái vì mình mới về chùa cho nên mình đâu có ao sen, đâu có tượng Bồ Tát Quán Âm đâu, phải không? Nên là mình không có cách nào để kỷ niệm hết. Năm ngoái cô vẫn nhớ là tới 2 giờ chiều mới in được một cái tượng, cái hình á, Đức Bồ Tát Quán Âm ra giấy, rồi mình dán nó lên cái khung mình thờ tạm. Thấy thương lắm quý vị, nghèo khổ thấy cưng luôn á. Rồi xong rồi năm nay chúng ta đã có được một cái tôn tượng Bồ Tát Quán Âm ở ngoài vườn thiền. Rồi mình có một cái ao sen nho nhỏ. Tối hôm qua nhờ vậy mà chúng ta đã lễ lạy được 500 lạy ngũ bách danh. Rồi mình đi kinh hành niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Âm. Rồi mình thả hoa đăng. Quý vị có hoan hỷ không? Hôm qua có ai ở đây có vui không? Cô thấy các em thức tới 11 giờ tối rất vui đúng không? Sáng nay dậy rất sớm để tiếp tục lạy Phật, phóng sanh, ăn cơm chánh niệm, niệm Phật, kinh hành. Hôm qua hôm nay cũng là ngày khai giảng lớp học tiếng Hàn miễn phí tại chùa mình nữa. Cho nên phải nói là anh chị em từ cô giáo đến các em học viên cho tới phụng sự viên là vắt kiệt luôn đúng không? 2 ngày như thế mình sống cho cả tuần đúng không? Rồi 6 ngày đi làm mà không đuối bằng về chùa với sư cô. Sư cô quá bào rồi. Cô cũng mệt đó, cô cũng biết mệt mà. Quý vị biết dạo này cô không ăn chiều đúng không? Tức là cô ăn cơm trưa từ 11 giờ hôm qua, mà từ chiều tới tối tới sáng nay đi phóng sanh thả cá tới trưa nay. Cô mệt quá, cô nghỉ ăn trưa luôn là cô nhịn tới ngày mai đó. Cô mệt hơn chứ đúng không? Quý vị chỉ lạy 500 lạy thôi, cô vừa sướng vừa lạy nữa mà, phải không? Còn cúng đáng cúng cơm cái kiểu. Nhưng mà sâu trong lòng luôn có một cái sự biết ơn. Không biết quý vị có hoan hỷ không? Chứ mỗi một cái lạy của Đức Bồ Tát Quán Âm xuống là biết bao nhiêu cái biết ơn. Cho nên hôm nay giờ học giáo lý của chúng ta, mình sẽ tạm ngưng học kinh Trung Bộ một buổi. Hôm nay sư cô sẽ giảng lại về ý nghĩa hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là ai? Năm ngoái sư cô đã giảng rồi, và năm ngoái vô cùng fail luôn, vô cùng thất bại luôn quý vị. Cho nên quý vị biết không, năm ngoái khi mà ngồi sinh hoạt buổi tối á, đêm thiền trà đó, có rất là nhiều em phụng sự viên quy y với sư cô luôn, hỏi về những câu rất căn bản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, không biết trả lời. Hỏi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mình thở ngoài kia là tay cầm cái gì? Tay cầm bình cam lồ và tay cầm nhành dương liễu đúng không? Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quán Âm Như Lai đúng không? Vậy mà có người nói năm ngoái hỏi tay cầm cái bình gì, cái bình sữa. Cô cười không nổi luôn đó. Xong rồi quy y với cô mà tối về giái là con lại mẹ Quán Âm hương hồn của mẹ về chứng minh. Sư cô nghe xong muốn tịch thu cái phiếu quy y làm Tam Bảo lợi luôn đó. Cho nên nói không phải để ghẹo bạn đâu, nói để chúng ta biết cái gì mà nó còn chưa biết thì mình phải nghiêm túc học hỏi được không. Rồi có nhiều người nói tại sao cô ơi, rồi chúng ta thấy có đó đây nè, ngay cái kệ thỉnh kinh thỉnh Phật của mình, thấy có cái Bồ Tát nhỏ nhỏ mà để trên xe hơi không? Quý vị hay thích đến thỉnh cái tượng Bồ Tát nhỏ nhỏ để trên xe hơi đó. Mấy em phụng sự viên thân tín của chùa luôn, hỏi mày tới chùa lấy giùm tao cái tượng Bồ Tát chéo quẩy. Cô nghe một buổi, nói Bồ Tát chéo quẩy là Bồ Tát nào ta? Không có Bồ Tát chéo quẩy, nó cái Bồ Tát mà gắt cái giò lên đó cô. Bồ Tát đó là Bồ Tát Quán Tự Tại, mà nó nghĩ sao mà nó dịch ra Bồ Tát chéo quẩy được luôn đó. Sư cô cười ra nước mắt với Phật tử mình luôn đó quý vị. Cái đó không phải là Bồ Tát chéo quẩy nha không, Bồ Tát Quán Tự Tại. Rồi có người đi chùa Hàng nói cô ơi, con thấy Bồ Tát ở chùa Hàng là người nam mà có mọc râu nữa. Sao Việt Nam mình thờ Bồ Tát còn kêu mẹ Bồ Tát, Quán Âm là kêu Đức Mẹ không đúng không? Vậy Bồ Tát nam hay nữ? Quá trời. Bồ Tát nam hay nữ? Rất quốc. Thì nãy động kinh phổ môn làm sao? Nãy tụng kinh phổ môn là sao? Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là cái gì? Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi bây giờ học lại, giờ thấy phải lắng nghe chưa? Lắng lòng nghe nha. Trời ơi, đây là cái nghi thức lễ lạy Vũ Bách Danh ở chùa mình. Có 500 danh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi một danh hiệu là tượng trưng cho cái hạnh nguyện của Ngài. Còn có 12 nguyện của Bồ Tát Quán Âm trong này nữa, đúng không? Còn có những bài sám rất là hay. Kinh sách chùa mình là thỉnh miễn phí. Vị nào mà muốn thỉnh cái này về cứ thỉnh mà đọc nhé. Quyển này cũng mới được in thôi. Ngàn lần tri ân công đức quý Phật tử đã đóng góp cho quỹ tu học để in kinh như vậy. Có một cái dòng thôi, một cái dòng chữ địa chỉ chùa thôi quý vị, chúng ta mất 5 năm đó. Quý vị cầm trên tay quyển kinh này phải tri ân hết sức trùng trùng nhân duyên. Có một cái dòng địa chỉ chùa ở đây thôi mà chúng ta đã đi qua 5 năm trời, từ bụi cỏ này tới bãi cỏ khác, từ công viên này cho tới cái bờ ao kia, rồi mới có được cái mái chùa hôm nay. Cho nên thỉnh quyển kinh về trân trọng mà đọc. Hôm nay cô sẽ tìm hiểu cùng với quý vị hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là ai, hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì, tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm có tới 3 ngày vía lận, và các cái hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào. Đó là những cái điều mà căn bản quý Phật tử phải nắm được, được không? Chứ mình không thể quỳ lại Bồ Tát Quán Âm, mình thờ Bồ Tát Quán Âm mà mình không hiểu được cái hạnh nguyện của Ngài, nó không có ý nghĩa gì hết. Đầu tiên chúng ta phải biết là tiền thân của Bồ Tát Quán Âm á, là con của vua Chuyển Luân Thánh Vương Vô Tránh Niệm, đó là Thái tử Nima. Tức là còn có tích cho rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là vị cổ Phật, cho nên mình thấy niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì có gì? Nam mô Quán Âm Như Lai vân vân tứ hằng thệ nguyện, đúng không? Nam mô hiệu viên thông danh tự tại Quán Âm Như Lai quảng phát hằng thệ nguyện, đúng không? Trong 12 lời nguyện đều có là Quán Âm Như Lai. Như Lai là sao? Vị cổ Phật rồi, đã thành Phật rồi. Nhưng mà tại sao Ngài đã thành Phật? Nhưng vì cái muôn ngàn công đức phước báu trang nghiêm, Ngài có đủ 32 tướng tốt và Ngài có đủ 33 cái ứng hóa thân. Quý vị nhớ kỹ những cái pháp số này được không? Bồ Tát Quán Âm là một vị cổ Phật có đủ 32 tướng tốt, công đức trí tuệ viên mãn, tùy nguyện mà hóa thân mà độ sanh. Và Ngài có 33 cái hóa thân để cứu độ chúng sanh. 33 chỉ là một con số tượng trưng thôi. Thật ra Bồ Tát có vô vàng cái ứng hóa thân. Rồi sáng mình tụng kinh Pháp Hoa như thế nào ạ? Khi mà đáng dùng thân Phật đặng độ thoát thì Bồ Tát liền hiện thân Phật để vì đó nói pháp, đúng không? Người nào đáng dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp, hiểu không? Nghĩa là Bồ Tát có thân nam có thân nữ không? Không có thân nam, không có thân nữ. Bồ Tát đủ 32 tướng tốt tròn đầy viên mãn, tùy nguyện mà độ sanh hóa thân, đúng không? Vậy mẹ mình ở nhà có phải Bồ Tát không? Bồ Tát hiểu và thương đó. Mình é một cái là mẹ biết mình bị gì rồi. Giờ nhỏ này nó ré lên cái rồi má biết rồi, con mắt buồn ngủ hay con mắt nóng cái gì rồi, đúng không? Đó là Bồ Tát hiểu và thương mình đó. Bồ Tát có phải chỉ là ngoài kia thờ hoặc là trên chánh điện mình thờ không? Bồ Tát có mọi nơi, Bồ Tát xung quanh. Giờ chúng ta đi chùa hàng thấy người ta chào nhau, những vị tu sĩ, những vị cư sĩ nữ đi chùa hàng người ta chào nhau bằng danh xưng như thế nào? Bồ Sa Liên, giỏi quá, đúng rồi. Bồ Sa là Bồ Tát, Niêm là kính ngữ, chào nữ Bồ Tát, nghe không? Bồ Tát có khắp mọi nơi à, chào Bồ Tát, nữ Bồ Tát đó, Bồ Sa Liên. Người ta gọi nhau bằng một cái đức tính rất là đẹp. Ở đây, đạo tràng mình mỗi năm đều được hành hương về thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở Hàn Quốc này có 33 đạo tràng được xem là thánh địa Bồ Tát Quán Thế Âm, có nhớ không? Cái này cô giảng biết bao nhiêu lần rồi. Trong đó có 3 đạo tràng Bồ Tát Quán Âm Hải Thủy, tức là Bồ Tát Quán Âm ven biển, chùa Linh Thiêng nổi tiếng mà quý vị đi nhiều nhất dưới sự hướng dẫn của sư cô, đó là Lạc Sơn Tự Nạc San Sa ở Khăn Quân Đô ha. Đây có một cái tượng Bồ Tát Quán Âm Hải Thủy siêu đẹp luôn, và đây cũng là thánh địa Bồ Tát Linh Thiêng được xem là nhất nước. Tượng thứ hai, chùa thứ hai là Phổ Môn Tự Bô Môn Sa, cũng là thánh địa Bồ Tát Quán Âm Hải Thủy ở bờ biển Tây Incheon. Và một thánh địa Bồ Tát Quán Âm ven biển nữa đó là Hăng Giam, chùa mình đi rồi đúng không? Ai đi Do Su, ai đi đạo tràng Do Su, sư cô đã đều hướng dẫn đến đây rồi. Đây là ba thánh địa Bồ Tát Quán Âm ven biển, còn lại 33 đạo tràng cũng là có tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị nên phát nguyện đi hành hương đủ 33 cái thánh địa Bồ Tát Quán Âm này ở tại Hàn Quốc ha. Mỗi năm khi mà tới mùa thu lá đỏ lá vàng thì sư cô sẽ dẫn quý vị đi hành hương một cái thánh địa. Năm nay cũng không ngoại lệ, năm ngoái mình đi Lạc Sơn Tự rồi, năm nay chúng ta sẽ đi Phổ Môn ha, Bô Môn Sa kết hợp với lại Chư Hư Am, là một cái ngôi chùa cũng có tín ngưỡng Bồ Tát Quán Âm ven biển rất là đẹp. Quý vị theo dõi trên Facebook Giác Lệ Hiếu thì chúng ta sẽ có tổ chức hành hương rồi cùng đi với đạo tràng. cùng đi, cùng hiểu, cùng thương, cùng học, học những cái văn hóa, học những cái tín ngưỡng hay, đúng không? Vậy thì cô nói lại, cái nơi ở của Bồ Tát được gọi là Bồ Tha Điện. Quý vị mà đi Lạc Sơn Tự đó sẽ thấy một cái điện gọi là điện Bồ Tha, Bồ Tha Điện. Bồ Tha La là nơi ở của Bồ Tát Quán Âm, cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài được xem là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm, nơi ở của Ngài cũng gọi là Bồ Tha Điện đó. Giờ biết chưa? Biết chữ Bồ Tha Điện không? Bồ Tha không phải tiếng Hàn, phiên âm của chữ Bồ Tha La ha, là nơi ở của Bồ Tát Quán Thế Âm. Giới thiệu cho quý vị biết vậy. Vậy nói vậy sư cô ơi, sao Việt Nam mình thờ Bồ Tát Quán Âm người nữ không vậy? Đúng không? Quý vị đi hầu hết các chùa Việt Nam, đa phần tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là có hình tượng của người nữ. Sao cô thấy là Việt Nam mình ảnh hưởng cái tín ngưỡng mẫu hệ, cái tư tưởng mẫu hệ, và có nhiều cái gắn liền với lại cái người nữ. Cho nên theo cái quan điểm của mình, mình thích thờ Bồ Tát theo dạng người nữ, nữ tính hóa Bồ Tát Quán Âm. Chứ ở chùa Hàn Quán Âm toàn là tượng nam không à, mọc râu, thậm chí quý vị không thể phân biệt được Bồ Tát Quán Âm với Bồ Tát Thế Chí, đúng không? Cô dẫn đi hành hương rất nhiều chùa, hàng năm đều đi hành hương mà quý vị không thể nào phân biệt được Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí với lại các Bồ Tát khác hết. Quý vị chỉ nhận ra Bồ Tát Địa Tạng thôi. Tại vì Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát có cái tướng người tu, cho nên là không có tóc, không có đội mão, mà cầm tích trượng. Quý vị cái y thì lại giống cái ngài Tam Tạng nữa. Quý vị nhìn là nhớ ra Bồ Tát Địa Tạng. Chứ còn quý vị không phân biệt được Bồ Tát Quán Âm. Ở đây Hàn Quốc thờ Bồ Tát Quán Âm theo hình tướng nam, chúng ta chỉ phân biệt là trên cái mão của ngài á, là có thờ, có khắc cái tượng của ngài A Di Đà, khắc cái tượng của ngài A Di Đà. Còn người Việt Nam sao mà thờ tượng Bồ Tát theo dạng người nữ vậy? Chùa mình cũng thờ Bồ Tát Quán Âm người nữ đúng không? Mình có rất là nhiều cái Bồ Tát Lộ Thiên mà thờ hình nữ, tại vì chúng ta biết á, khi mà có cái hình tượng người nữ á, người liên tưởng đến mẹ hiền, lòng mẹ nó vô lượng vô biên. Lòng mẹ thương con, lắng nghe đứa con của mình, thương con vô điều kiện, thương từ khi thai nghén trong lòng. Tự nhiên có mang con trong lòng là con vào dạ mẹ đi tu. Thương từ khi thai nghén trong lòng, thương không có mong cầu, thương không có điều kiện, tại vì nó là con mình thôi. Mình mà có đẻ ra mình xấu chút xíu, mình dở chút xíu, đi ra ngoài người ta sẽ đánh giá, phân tích đúng không? Học gì dở vậy con, nhỏ này xấu xấu vậy, nhỏ này dụng quá ha. Chứ mẹ mình có chê mình không? Không. Mẹ mình thấy mình khổ là mẹ mình thương, mẹ mình thấy mình khờ là mẹ mình lo, mẹ mình thấy mình ngoan thành tựu mẹ mình mừng, đúng không? Sắp tới Vu Lan báo hiếu, chúng ta phải nhớ cái ơn đức của người mẹ. Dù có đi vòng quả đất tròn, người thương con, người mong con mỏi mòn, không có ai ngoài mẹ. Cái vòng tay chở che từ tấm bé mở rộng dần khi con lớn khôn thêm. Chính vì cái lòng mẹ thương con nó vô biên vô ngại như vậy, cho nên á là chúng ta hay tạc cái hình tượng Quán Thế Âm là người nữ, liên tưởng đến cái lòng mẹ hiền. Bởi vậy cho nên mình mỗi lần mà mình khổ đau là mình đi kiếm Bồ Tát, đúng không? Mình có vui, có hạnh phúc, có thành tựu ít khi mình tới chùa. Chứ mình gặp nỗi khổ niềm đau là mình tới mình lâm râm, mình khấn nguyện với Bồ Tát Quan Âm liền, không? Qua này sư cô thấy mấy chị em là đứng trước Bồ Tát là rơm rớm nước mắt, có dái cái gì thầm thì nghe thương vô cùng. Rồi Bồ Tát có chê có dở gì không? Không, Bồ Tát lắng nghe. Nam mô hiệu Viên Thông Nhĩ Căn Viên Thông, Tỷ Căn Viên Thông, là cái nghe của Bồ Tát nó viên thông, nó tròn đầy, nghe với không có lòng phán xét, nghe với tâm từ bao dung. Giờ mình nghe chị kia về kể nỗi khổ niềm đau thì chứ mình có cái đánh giá âm thầm, tại bà dĩ cho nên ông chồng bà mới dĩ, tại bà ứng xử vậy cho nên nhỏ đó nó mới vậy đó. Mình nghe dĩ chứ mình trong lòng mình đánh giá phân tích rất là nhiều. Chúng ta thường hay dễ là đánh giá phân tích nói xấu người khác, chứ chúng ta ít có cái kiểu mà nghe với chuyện không phán xét. Nghe chỉ là nghe thôi, nghe để mà từ bi tâm, để người ta có cái chỗ để bộc lộ nỗi khổ niềm đau. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là người nghe được như vậy. Nghe rồi mà có chuyển hóa được không? Có. Nhiều người làm công tác tư vấn tâm lý đó, mà bản thân mình không vững chãi, không có nội lực tu tập đó. Mình ngồi nghe người ta nhiều quá, bắt đầu mình sao mình bị trầm cảm. Có nhiều chị bị vậy. Tự nhiên coi cải lương nó khóc ngang vậy. Coi phim Hàn Quốc cũng vậy, quẹt nước mắt. Thấy bà kia ác quá, bắt đầu chửi như thiệt vậy. Trời ơi, cái nhân vật chính ở trong phim chưa chửi, chứ mình ngoài này mình chửi phụ, mình ghét vậy đó. Sao mình bị đồng hóa cái cảm xúc của mình. Chứ mình nghe nhỏ kia kể, trời ơi khổ quá khổ ha. Cái bắt đầu thay vì mình lý trí, mình có từ bi mà cũng phải có trí tuệ. Chúng ta thấy Quán Âm thiên thủ thiên nhãn, tức là ngàn mắt ngàn tai đúng không? Trên mỗi bàn tay nó có một con mắt chi hả? Từ bi phải đi liền với trí tuệ, phải biết chỗ nào cần giúp, phải biết chỗ nào cần roi vọt, phải biết chỗ nào cần nặng, cần nhẹ. Chứ không phải là mù quáng, đi theo. Còn mình không có đủ mà cái năng lượng đó, mình không có được cái đủ cái chánh kiến, chánh tư duy, thế là mình đồng hóa theo, thấy nhỏ kia khổ, kể khổ quá, để đó, để tao xử cho. Bắt đầu tao là như mày hơi biết tay tao, đó là dồn vô, bắt đầu cứ làm dồn thêm vậy, chuyện ta mâu thuẫn chút xíu, thay vì ngồi lắng nghe và hóa giải, không, làm cho nó xích mích thêm to, đào những cái hố tường thành thêm sâu. Hiện nay có rất là nhiều người vu khống sư cô trên mạng xã hội, có một bức hình rất là vô lý, bức hình chụp sư phụ cô qua đây thuyết trình ở trong Đại học Phật giáo. 30 mấy người trong cùng một cái bức hình đó, mà cái buổi hội thảo đó ít nhất cả 100 người tham dự. Cô với lại có một ni sư cực kỳ thân thiết, ni sư học chung trường, chung lớp 4 năm trời, thân vô cùng như người mẹ đỡ đầu của mình. Thì dĩ nhiên khi chụp hình là cô với ni sư đứng kế bên, nắm tay, cái xong người ta cắt cái hình đó, người ta kêu cô là nắm tay của thầy Tăng nào. Trời, cảm thấy nó nhảm nhí vô cùng, vô tận, không có gì để nói. Tại vì cả thế gian này đều biết cái ni sư đó là ni sư luôn á. Mà ví dụ mà cô không oai nghi hoặc cô có mối quan hệ bất chính, quý vị nghĩ giữa đại chúng cô có nắm tay nắm chân gì không? Trời ơi, gì mà cũng nói cho đành. Xong có nhiều người quá là thương sư cô, bắt đầu chiến tranh trên mạng, đòi là hả tấn công, trả đũa, trả thù. Đó là bị người ta chi phối cảm xúc. Cô nói mấy em đó đó, mình có gì đâu mình phải gào lên, mình có gì đâu mà mình phải phiền não, mình có gì đâu phải lo lắng, mình có gì đâu phải bực bội. Thấy mà thấy thương á. Tại vì sao? Người ta gieo cái nghiệp không có lành, người ta phải có bao nhiêu đố kỵ, sân si, hận thù, bực tức, không vừa lòng với mình, chưa cảm thông với mình, người ta mới vu khống tố cáo mình, đúng không? Bây giờ mình đã không thương, không hóa giải cái oan kết vì hiểu lầm mà không đáng có đó, mình đi trả thù, trả đũa ngược lại, mình xách động quần chúng, mình tấn công mạng chi, phải không? Cô dặn mấy em trong đạo tràng qua nay, thấy không? Không có bị người khác chi phối cảm xúc, không có dùng ngôn từ binh khí miệng lưỡi đấu đá nhau trên mạng. Mình trong sáng thì mình trong sáng, mình có mình nói có, mình không mình nói không, còn lại mình có bực bội đi trả đũa ai không? Không đó, quý vị cũng vậy, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác, lắng nghe những cái sự bất bình, những cái khổ đau trong đời, với một trái tim yêu thương không ngăn ngại, nhưng với một cái trí tuệ để mình dẫn dắt cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó mới là hạnh của Bồ Tát Quán Âm. Còn mình nghe người ta nói mình khổ theo nè, mình khóc theo nè, người ta khổ một mình khổ 10, có mấy người dắt đi hộ niệm, cái gia đình người ta đã rối loạn rồi, cái gia đình người ta đã bấn loạn rồi, cô mà dắt mấy em đi hộ niệm vậy bữa sau cô không cho đi theo nữa, người ta đã chết bất đắc kỳ tử, không về thăm quê được rồi, mình đi hộ niệm mình phải giữ cái tâm chánh niệm với lòng từ bi, mình niệm từng câu kinh, mình niệm từng cái niệm Phật, danh hiệu Phật tròn đầy, hộ niệm cho cái người chết nó vãng sanh an lành. Đằng này mình thấy mình đến thấy tội quá, con thì nhỏ, mẹ thì già, không có đưa xác về quê, cái mình khóc hụ hụ hụ, mình khóc là thao túng tâm lý do người thân gia đình luôn à. Đó là mình bị cảm xúc chi phối đó. Mình chưa có được cái viên thông nhĩ căn như Bồ Tát Quán Âm đó. Cho nên chúng ta thấy rằng người mẹ nhẫn chịu với con mình, dù con mình xấu xí, đau ốm, ngỗ nghịch, thành tựu. Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát nhẫn chịu với những cái vô minh, những cái tào lao của chúng sinh, không có chỉ trích phê bình, với đầy trí tuệ, nghe hết được cái bệnh tật của chúng sanh, nghe hết những cái khổ đau giải đãi tham sân của mình để cứu độ. Cho nên chúng ta tới chùa mà mình làm biếng á, mình làm biếng chấp tác, mình lánh nặng tìm nhẹ, mình đi ngủ, mình trốn công phu, cái có cái chị vô, chị ơi tới giờ này nghe pháp thoại này, chị chịu khó ra ngồi nghe sư cô pháp thoại đi. Mình phải biết cái người đó là gì? Bồ Tát của mình. Chứ không phải nói mày nhiều chuyện á, mày đi ra mày đóng cửa cái rầm. Có vậy không? Không. Cái người mà nhắc nhở mình, hôm qua nay cô thấy Phật tử về quá trời đông, có người vội vàng quá, vội vàng quá, mang hẳn cái dép nhà vệ sinh ra đây, đè chồng lên cái đôi dép cô nữa. Cô nhìn cái dép chiếc trước chiếc sau mà nó hất ngược như vậy, mà mang đôi dép trong nhà vệ sinh ra, mà để đôi dép ở trong nhà vệ sinh lại á, là biết mất chánh niệm cỡ nào, đúng không? Mà có ghét không? Thấy thương, nhắc nhẹ nhàng thôi, con ơi để cái đôi dép lại, không có gấp gì tới cái mức đó. Tại vì mình đi chánh niệm mình cũng là tu đó, cái đó cũng là Bồ Tát, Bồ Tát khai thị cho mình đó, phải không? Có rất nhiều anh chị em về đây làm sao hướng dẫn, đâu có cần cô nói gì, phải không? Thấy sư cô mệt nhẹ nhàng bưng cái ly nước để kế bên đó, thấy sư cô tụng kinh mệt quá nãy len lén để ly nước kế bên, cái đó là Bồ Tát đó, phải không? Tối hôm qua em nào em lén lén lúc lúc em nhét cho cô một cái hũ gì, cô uống cái này đi cho nó khỏe, nó cũng Bồ Tát của mình đó. Bồ Tát có nhiều dạng, Bồ Tát có nghịch hạnh Bồ Tát, tức là chỉ lỗi cho mình, hoặc làm chướng duyên cho mình, đổ thừa cho mình, ngăn ngừa làm cho mình nó lúc nào cũng gặp chướng duyên hết. Tại quý vị biết sao không? Gặp chướng nạn á, chúng ta mới cẩn trọng mà tu, hiểu ý không? Cô nói đó, 5 năm nay làm đạo, sư cô gặp rất nhiều chướng duyên. mỗi một cái thời kỳ mình làm đạo nó có một cái chứng duyên khác. Quý vị để ý đi, quý vị có khi nào mà phát tâm về chùa, hôm nay có lễ lớn nhất quyết phải về chùa, định làm cái này, đột nhiên người thân trong gia đình mình có người bệnh, mình đau không, cái mình không đi được, mình phải đi nuôi bệnh. Hoặc là đột nhiên công ty cái tăng ca, cái bắt mình phải đi sao, phải đi làm, không tới chùa được. Có người vậy không? Đó, cái đó là cái chứng duyên đó. Huống gì mình làm một cái Phật sự lớn. Quý vị thấy vừa rồi mình cúng dường trai tăng không? 250 vị chư tôn đức tăng ni tu đạo cao đức trọng như vậy, không thể dễ dàng gì mà mời về một chỗ cho mình đây cúng dường. Quý ngài đạo cao đức trọng vô cùng, thời gian của quý ngài vô cùng quý báu. Quý ngài không vì một bữa cơm mà phải lặn lội đường xá xa xôi đến chùa đâu, mà quý ngài vì quá thương mình đi, vì quá thương mình xa xứ làm đạo gặp nhiều chướng duyên, cho nên quý ngài mở lòng từ mà tới đây cho chúng ta có cơ hội để tạo phước. Chúng ta phải có cơ hội tạo phước, chúng ta mới làm nên được phước lớn. Quý vị thấy cái lòng từ của quý ni trưởng tới mức độ nào. Cho nên đó là một cái thiện sự, một cái Phật sự quá lớn lao. Và vậy cho nên từ trước khi chuẩn bị cho tới tận bây giờ, đạo tràng liên tục gặp chướng nạn. Mà cái người lãnh đạo là người lãnh đạn, sư cô là lãnh đạn, toàn thân thương tích suốt một tháng trời. Đó, nhiều chị em hôm qua đến chùa gặp cô nói con câu à, không, con phải tới chùa coi cô còn khỏe còn vui không. Tại bởi thấy cô bị tấn công dữ quá, mình sợ không biết cô còn cái mạng để tu không. Không, chúng ta phải biết rằng cái đường mình đi nó là đường bát chánh, nó là con đường chân lý, mà mình làm cái cơ hội để cho nhiều người tạo thiện sự phước báu thì cái chuyện chướng nạn nó đến là chuyện hiển nhiên, hiểu ý không? Những cái đó để làm cho gì? Mình biết khiêm hạ và biết cẩn trọng. Từ nay quý vị ra đời, mai kia mốt nọ đi làm, gặp ông xa, ông bu chăn niêm, ông làm gây khó chịu cho mình, gặp mấy người xung quanh gây khó chịu cho mình, gặp người ta lối xóm bà con gây thị phi cho mình, có ghét người ta không? Không ghét nha quý vị. Rất tri ân mấy nghịch hạnh Bồ Tát đó. Để chi? Để mình luôn cẩn trọng hành vi lời nói. Quý vị để ý, mình mà cái gì cũng thành tựu, mình dễ đánh mất cái sự cẩn trọng lắm, đúng không? Mà mình không thận trọng, mình không biết khiêm hạ, mình làm cái gì cũng thành tựu. Thứ nhất là dễ ngã mạng, thứ hai là dễ sai sót, đúng không? Cái gì cũng thành tựu là bắt đầu mình ngã mạng. Đó, cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Trên đường đạo mà muốn thành công lớn, muốn thành đạo lớn, không thể nào mà không vượt qua chướng nạn. Sư cô cũng vậy, quý vị cũng vậy. Chúng ta ngồi đây để sách tấn nhau tu hành. Nói vậy không có phải là lúc nào sư cô cũng giữ được cái năng lượng tích cực và cái lòng từ bi như vậy đâu. Có những lúc mình quá mệt nhoài, cho nên là cái dung lượng trái tim mình không đủ lớn để bao dung cho những cái ích kỷ nhỏ nhen, đố kỵ, ganh ghét, thị phi đó. Nhưng mà rất may mắn, trên đầu có Phật, có sư huynh, có sư đệ, có các bạn ở đây, có những thiện tri thức của cô ngồi đây, mỗi tối về đều cảm thấy rất là biết ơn vô cùng. Quý vị thấy sư cô Trí qua chùa trong những cái giai đoạn mà khó khăn như vậy, 39 độ C chui vô cái hao sườn mà làm đạo, gian nan cỡ nào, âm 25 độ, cô với cô Trí ra quét tuyết, cào được ngoài sân, trong này nó đầy, vô trong đây cào ra sân nó đầy, hai chị em nhìn nhau mà phải nói là tay thì nó đỏ hết cả người lên rồi, máu mũi muốn xịt ra luôn rồi. Nhưng mà nó có an lạc không? Có. Hồi khi cô Trí về là có cô Đạo với cô Lý ở đây. Quý vị biết không? Thấy cô ngủ không được, thấy cô bệnh tới bệnh lui, cô Đạo cô Lý thấy cô dời phòng một cái là vô trì bảy biến đại bi sái tịnh. Mấy em hôm đó ở đây thì biết, có thấy không? Quý sư cô có mệt không? Thức từ 4 giờ sáng làm việc. Nhưng mà thương như vậy, quý thầy ở xa cũng ủng hộ cho đạo tràng. Quý Phật tử thì khỏi chê rồi, quá là tinh tấn luôn. À, quá là tinh tấn. Anh chị em về chùa mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tiến bộ. Sư cô nhìn anh chị em mà nhiều khi biết ơn vô cùng. Cái hôm mà đưa cô Trí ra sân bay, cả chùa đi ra sân bay, về tới nhà 12 giờ trưa, đói gần xỉu luôn. Mà giờ đó là giờ đi kinh hành rồi, đâu có thời gian tụng nấu cơm nữa. Mấy cô trong lòng nghĩ là về chắc mỗi người ăn tạm một gói mì rồi đi lên kinh hành niệm Phật cho nó đủ thời khóa. Về nguyên một mâm cơm dọn sẵn, đẹp thiệt đẹp. Quý vị biết trong nhà lúc đó chỉ có 5 em trai thôi, mà 5 em này chưa từng nấu cơm. Hỏi tụi sao tụi con làm được mắm cơm này, tụi con bật Google lên coi đó cô. Mà nó không biết một chữ tiếng Hàn nào, nồi cái nồi cơm điện cúc cu bằng chữ Hàn thôi, nó phải bật Google cái cách sử dụng. Năm anh em nó, bởi mỗi đứa làm một món, Google cả buổi chuẩn bị bữa cơm, 2 tiếng mấy bưng về cho quý sư cô. Nhà giống như có anh tắm vậy, về nhìn bữa cơm của mấy đứa mà nước mắt muốn trào ra. Thương vậy thôi chứ, biết ơn vậy thôi chứ. Nên anh em nào mà đi làm về ha, tối nay về nhà mà vợ nấu cho một mâm cơm, phải biết ơn vợ mình. Vợ mình là Bồ Tát hóa thân đó, về chia ổng chia eo, trời ơi nấu cái này thiếu cái này sao ăn. Chết rồi, Bồ Tát mình buồn lắm luôn. Bồ Tát lúc đó hết muốn đóng vai Bồ Tát nữa, muốn hóa thành la sát cho rồi cho nội. Mình cũng đi làm cực muốn chết, về tắm con đưa con rồi còn nấu cho ổng ăn, lên bàn ổng chê. Có Bồ Tát nào cũng hoan hỷ vậy được. Người chồng về nhà mà thấy vợ mình chuẩn bị cho mình một mâm cơm phải biết ơn vợ dữ lắm. Rồi vợ mình đi làm về mà thấy chồng mình đi làm về mệt mỏi, có lớn tiếng chút xíu cũng phải nhịn ha. Cái đó là hạnh Bồ Tát. Tại sao anh lớn tiếng vậy? Có hiểu mới có thương. Đi làm kiếm tiền cực không? Nắng nôi gian khổ. Lên công ty có bị đàn áp ức hiếp không? Có. Nhưng mà có ráng làm không? Có. Chi vậy? Nuôi vợ nuôi con. Ở đây cô thấy mấy anh Việt Nam mình dễ thương vô cùng. Công ty nào mà không cho tăng ca thứ bảy là không làm, đi đổi công ty. Để chi? Thứ bảy cũng ráng làm thêm chút xíu, đặng có tiền nuôi vợ nuôi con đó. Cái bản năng của người đàn ông, lo cho vợ cho con mình. Còn mình về mình chăm sóc bữa cơm cho chồng mình, vậy mình có phải là Bồ Tát của nhau không? Đó, hiểu và thương như vậy. Chứ quý cô rất là trân trọng cái tấm lòng của mấy anh em chuẩn bị. Cho nên lên ăn có chê không? Không thể nào chê được. Dĩ nhiên nó có ngon không? Chưa chắc là ngon, tại vì nó mới nấu lần đầu mà. À, nhưng mà có vui không? Vui. Có an không? An. Mấy em đó hôm đó là Bồ Tát của quý sư cô đó. Cho nên Bồ Tát đâu phải chỉ ở trên chánh điện, Bồ Tát đâu phải chỉ ở ngoài vườn thiền kia. Cô nói các bạn đến chùa, người bên phải cũng là Bồ Tát mình, người bên trái cũng là Bồ Tát mình, trước mặt cũng là Bồ Tát, sau lưng cũng là Bồ Tát. Cho nên mình nhìn nhau bằng ánh mắt từ bi, chắp tay chào nhau bằng hết cái tấm lòng này. Vậy mình có ghét nhau không? Có đố kỵ, có thị phi không? Không. Cô hy vọng rằng bản thân sư cô cũng là người có rất là nhiều sai sót, cũng đang trên con đường tu để sửa chính bản thân mình thôi, chứ phải chưa phải hoàn hảo. Nhưng mà cô hy vọng các anh em mà có cái nhân duyên nghe pháp thoại của sư cô, nỗ lực tu tập từng ngày từng chút cho mình hiền thiện hơn, mình đẹp, mình lành hơn, mình giống Bồ Tát hơn. Vị nào mà đã quy y Tam Bảo rồi, về thỉnh một cái tượng Bồ Tát để ở nhà mình, mỗi lần tính chửi chồng, mỗi lần tính thị phi, ngó lên tượng Bồ Tát thấy mắc cỡ liền đi. Sao vậy? Bồ Tát người ta là sao? Tu hạnh từ bi và trí tuệ, cái hạnh lắng nghe, chứ không có Bồ Tát nào nói hết á. Đoạn này cô kể câu chuyện này cho đỡ buồn ngủ. Câu chuyện này cô đã kể rồi, mỗi năm kể một lần, nhưng mà không có năm nào quý vị nhớ hết á, năm nào cũng mới tin. Câu chuyện của cô kể là không phải Quán Âm Thị Kính rồi đâu nha, Quán Âm Thị Kính quý vị biết hết rồi, ngu gì kể nữa. Câu chuyện cô kể là một câu chuyện nó hết sức là, nói sao ta, à, nó kiểu hiện đại chút xíu, nhẹ nhàng chút xíu, nhưng mà có những cái câu chuyện có bài học rất là hay, vui, nhẹ nhàng, có giá trị tỉnh thức. Đó là câu chuyện mang tên Bồ Tát bó tay là Bồ Tát hay, Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở. Bây giờ mình coi mình Bồ Tát dở hay Bồ Tát hay ha. Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay, Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở. Nghe hiểu không? Đây, câu chuyện kể rằng có một kẻ lang thang, lang thang đầu đường xó chợ, không có chịu kiếm tiền. Giống mình không? Coi bộ mình giống à, mình lang thang vậy chứ mình làm biếng à. Mình thấy công chuyện đó mình chê ít lương mình không làm à. Mình cỡ giá trị mình phải làm chuyện cao sang hơn, cứ mình lang thang hoài á. Ông này cũng lang thang miết, cũng đi ngang cái đền thờ, cái chùa thờ Bồ Tát. Thấy tối ngày hương hoa trà quả, ai tới cũng dập đầu lễ lễ lễ lễ, xong cúng tiền, cúng bạc, cúng bánh, cúng trái. Mình thấy Bồ Tát sướng quá, lên nói với Bồ Tát: Bồ Tát đổi chỗ cho con đi, cho con ngồi ở đó đi. Bồ Tát mà ai xin gì cho? Cái hạnh của Bồ Tát là sao ạ? Năng năng sao hồi nãy mình lại trong đây có cái câu gì? Mãn túc nguyện đúng không? Tức là ai xin cái gì là cho cái đó, đầy đủ như sự mong cầu. Cho nên kẻ lang thang này tới xin Bồ Tát đổi chỗ cho, Bồ Tát cho liền luôn. Rồi, cho lên đây ngồi. Với một điều kiện thôi, không được nói cái gì nha không? Tức là im ru mà ngồi. Tại Bồ Tát có lanh chanh nói chuyện không? Không. Bồ Tát là hạnh lắng nghe, chứ Bồ Tát không có hay nói. Nên Bồ Tát chỉ yêu cầu anh lang thang này ngồi yên là được. Anh lang thang này ok, chỉ ngồi yên mà có bông trái, bánh, hoa quả, tiền bạc cúng dường, ta còn lễ lạy mình nữa, có sướng không? Ổng nghĩ sướng, ổng ngồi. Thế là ngày này qua tháng nọ, người ta tới người ta cầu xin cúng bái kể lễ qua trời. Ổng nghe chuyện trên trời dưới đất mệt mỏi. Chứ một ngày hôm kia có một cái ông nhà giàu, ông này ông phú ông ở trong làng, ông giàu quá giàu rồi. Ông tới, ông dập đầu khấn vái, ông chỉ xin Bồ Tát thôi, cầu Bồ Tát cho con có một đức tính tốt. Tại ông giàu quá rồi, ông đâu có thiếu tiền nữa đâu, Bồ Tát cho con có một đức tính tốt. Rồi ông lại xuống ba lại, ông rớt cái bóp tiền cái ông đi ra. Cái kẻ lang thang ngồi trên ngai Bồ Tát đó, định dụm miệng nói rồi, ê tỉnh, chỉ cái bóp tiền rớt lụm lụm, xong mới nhớ cái dao kèo với Bồ Tát hồi nãy là sao, không được nói. Ông ráng, ông nén, ông nhịn. Phú ông vừa ra khỏi cửa thì có một người nghèo vừa quẹt nước mắt vừa chạy vô xin với Bồ Tát, dập đầu khóc lóc: Bồ Tát gia hộ cho con đi, bây giờ người thân của con đang nằm bệnh viện cấp cứu mà không có tiền, bây giờ con ít tiền để con về con cứu người thân. Mới vừa lại ba lại xuống xong, thấy cái bóp tiền rớt trước mặt, ui Bồ Tát hiển linh lụm cái bóp tiền liền. kẻ lang thang là bắt đầu là nhấp nhổm rồi. Dộ miệng nói không phải Bồ Tát linh đâu, cái bóp tiền của ông hồi nãy, đừng có lụm. Nhưng mà nhớ là giao kèo với Bồ Tát là có được nói không? Không, nín, ráng nín ngồi nữa. Thì người nghèo lụm cái bóp tiền mừng quá chạy về. Vừa ra cửa thì có một anh ngư dân đi vô lại tiếp Bồ Tát Quán Âm. Lại Bồ Tát Quán Âm, hôm nay gia hộ cho con được bình an, ra khơi được thuận buồm xuôi gió. Anh này ngư dân tới giờ lên thuyền ra khơi nhưng mà bất an trong lòng quá, cho nên mới đến cầu xin Bồ Tát cho mình được bình an. Mới vừa cầu xin Bồ Tát cho con được bình an, lạy xuống ba lạy, ông Phú Ông từ đâu đến nắm cổ áo tán một cái bóp. Tại vì ông Phú Ông mất cái bóp tiền, quay vô lại thấy có mỗi anh ngư dân này, vậy là anh này trơn bóp tiền mình chứ ai. Đánh túi bụi, anh ngư dân không có lấy, không có lấy, thì tình không có lấy, cho nên cãi qua cãi lại, cãi hoài không được, bắt đầu đánh lộn với nhau. Thì kẻ lang thang hết chịu nổi rồi, thôi ngưng đánh đi, để nói cho nghe nè, đây chứng kiến từ đầu ha, ông này ông rớt cái bóp, rồi ông người nghèo đến lụm, này mới tới giái là nó không có lấy. Làm sao? Ông Phú Ông xin lỗi ngư dân, thả ngư dân ra biển, rồi sao lại túm cổ nhà nghèo lấy cái bóp tiền trở về. Lúc đó Bồ Tát hiện thân liền, kẻ lang thang xuống, đi, đi tiếp đi, đi làm kẻ lang thang đi, mất giao kèo rồi. Kẻ lang thang nói con có nói cái gì sai đâu. Bồ Tát nói ông nghĩ ông làm như vậy là trả lại công bằng hả? Không có trả lại công bằng. Người ngư dân nếu như mà ông này không có thài lai, không có chen vô mà nói, thì người ngư dân do đôi coi với ông Phú Ông không ra biển được, thì đêm đó sẽ không chết. Ông bất an là có lý do, đêm đó ông ra biển là ông mất mạng. Nhưng mà chính vì giải tỏa được, không cần phải lên quan kiện, cho nên người ngư dân ra biển và đã mất mạng. Người nhà nghèo nếu không vì cái kẻ lang thang thài lai thì đã có một chút xíu tiền về để cứu chữa cho người thân, nhưng vì mất cả cái số tiền đó cho nên người thân đã qua đời. Còn ông Phú Ông, ổng quá giàu đi, ổng chỉ cần mất một chút tiền thôi, nhưng mà ổng có một cái đức tính tốt, đó là xả thí, biết bố thí, xả ly, biết giúp người, đúng không? Cái đức tính tốt đó của ổng cũng không viên mãn luôn. Cho nên kẻ lang thang, người hãy đi đi. Nhiều khi chúng ta qua cái câu chuyện này để thấy như thế nào. Từ đầu cô nói tiêu đề đúng không? Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay, còn Bồ Tát thài lai là Bồ Tát dở. Nhiều khi mình đừng có xen vô một cái gì hết, mình ngồi im lắng nghe thôi, nó đã là một cái sự giúp đỡ. Và lắng nghe mà không nói năng, đó là một dạng năng lực. Quý vị hiểu câu chuyện này muốn đưa đến điều gì chưa? Bồ Tát không có linh hiển cho mình, nhưng mà cái duyên phước quả tròn đầy sẽ đưa đến cái nhân duyên cho mình linh ứng cái vấn đề đó. Và nếu Phú Ông người ta đã quá giàu rồi, cái điều người Phú Ông cần đó là gì? Biết sẻ chia, biết bố thí, biết xả ly. Người ngư dân đúng ra cũng sẽ không mất mạng nếu như một cái thằng thằng lang thang nó không can thiệp vô vấn đề này. Cho nên qua câu chuyện rất là dí dỏm, dễ thương nhưng mà nó có một cái bài học cho chúng ta biết rằng mình tập nghe nó khó hơn là mình nói. Mình mắc nói ghê lắm, chứ mình không có ngồi im mình nghe được. Giống như sư cô nói ngồi đây một tiếng không được nói chuyện nha. Vậy chứ nó ngứa chỗ này, nó ngứa chỗ kia, nó mắc ngó bên này, ngó bên kia, ngó kia, thấy bà kia làm chuyện tào lao, có bắt đầu mắc nói lên rồi. Còn không ấy là quẹt quẹt điện thoại là bắt đầu nói, đúng không? Nhiều khi mình ngồi im ở đây chứ cái não của mình nó sao? Nó chạy xa tích thò lò. Chúng ta phải ngồi lắng lòng lại, chúng ta thấy ngồi nghe, nghe với tâm không phán xét, nghe với sự không can thiệp, nghe với lòng từ bi lớn, đó là một dạng năng lực. Cho nên ngài thiền sư Làng Mai có một câu nói rất hay, đó là im lặng hùng tráng. Quý vị thấy không? Im lặng như chánh niệm. Đó là cái im của mình, nó không phải là cái mình không biết gì mà mình không nói, mà nó là cái rất biết gì cho nên mới biết im. Nhiều khi cái gì mình cũng biết nói hết chứ mình không biết điều mà mình cũng không biết im. Về phải tập lắng nghe. Nếu chúng ta lắng nghe nhiều hơn, chúng ta sẽ hiểu và thương nhau nhiều hơn, mình sẽ ít thị phi hơn, đúng không? Ông bà mình nói câu rất là bình dân, đó là họa tồn khẩu xuất bệnh tần, tồn khẩu nhập, đúng không? Cái họa là do cái miệng mình nói, mình nói nhiều là mình sai nhiều nha. Rồi ở đây sư cô đã có giảng cho quý vị rất là nhiều về cái ý nghĩa của bình nước cam lồ, ý nghĩa của nhành dương, tại sao Đức Bồ Tát cầm nhành dương mà không cầm cái nhành bông, nhành hoa gì khác, và cái nhiều cái đức hạnh liên quan đến cái hình tượng thanh tịnh bình thủy dương liễu này. Thì năm ngoái năm kia sư cô đều có giảng rồi, cho nên mình lướt qua. Ở đây xin nhắc lại một chút xíu cho quý vị nhớ kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Âm. Ngày vía Bồ Tát Quán Âm thì có 3 ngày, đó là 19 tháng 2 vía Bồ Tát Quán Âm khánh đản, tức là ngày khánh đản đản sinh đó, rồi ngày 19 tháng 6 tối hôm qua là vía Bồ Tát Quán Âm thành đạo, và còn một ngày nữa là ngày gì? Giỏi vậy, mừng 19 tháng 9 là Bồ Tát sao? Giỏi. Tối hôm qua về có nghe bài rồi đúng không? Giỏi. Tại sao không phải là ngày 18 mà là ngày 19 vậy? Quên rồi. tới đây là ý bó tay. Có người giải thích cái con số 19 là nó vượt qua con số 18. 18 giới đó là 6 căn tiếp xúc 6 trần, mình có 6 thức, cho nên nó là còn nằm trong luân hồi. Cho nên khi mà mình giác ngộ là mình chuyển 6 chuyển thức thành trí, thành ra lấy cái con mắt trí tuệ để quán chiếu thế gian, quán chiếu được, cho nên vượt lên khỏi cái số 18, vượt thoát khỏi phiền não, không còn vọng chấp phân biệt, không còn có một cái đúng sai phải trái hơn thua bình phẩm, giữ cái tâm hằng thanh tịnh. Cho nên con số 19 là con số tượng trưng cho vượt thoát khỏi cái vòng luân hồi phiền não, quý vị hiểu không? Đây là mang tính chất biểu tượng. Vậy con số 6 có nghĩa gì? 6 có nghĩa gì? Mình muốn chuyển thức thành trí thì phải dùng cái pháp môn gì? Pháp môn gì để thành tựu chúng độ chúng sanh? Pháp môn gì có căn số 6? Chùa mình ngó trên 6 cái phòng chùa mình có tên gì? Ngay cái phòng đó tên gì chị? Ngay cái cửa phòng đó tên gì? Bố thí. Cái phòng kia tên gì? Bữa giờ đi chùa chứ đâu thèm nhìn. Bố thí đúng không? Bố thí là một trong gì? Giỏi hăng đó. Các bạn thấy chưa? Các bạn trẻ thấy chưa? Gần càng già càng cay đó. Mình đi học trẻ làm sao mà thua mấy chú mấy bác vậy nè. Lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật là tu cái hạnh lục độ ba la mật để chuyển thức thành trí. Lục độ ba la mật lấy bố thí làm đầu. Bố thí gì nữa? Cô nói kệ cô chứ ngu gì vậy nhái theo. Bố thí rồi gì nữa? Trí. Vậy có gì nữa? Bố thí trì giới. Nhanh trí Google đi. Chán đời. Tối nay về phát tâm nghe lại Phật học phổ thông của sư cô được không? Giảng mất hơi mất sức, giảng nát nước con bà vẫn không nhớ là sao. Lục độ bôi ba la mật giờ không nhớ lấy đường gì tu. Lục độ này là cái con đò để đưa mình từ bờ mê sang bến giác, thành tựu cái công hạnh tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là Bodhisattva đó, chúng hữu tình, tức là chúng sanh hữu tình và hữu tình giác đó. Mình phải giác ngộ rồi mình mới giúp chúng sanh hữu tình cùng giác ngộ. Đó là cái ý nghĩa của chữ Bồ Tát, hiểu không? Xưa giờ đọc chữ Bồ Tát chứ còn lâu mới biết Bồ Tát là gì luôn á. Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đoả, tức là chúng sanh hữu tình và hữu tình giác. Là mình là một chúng sanh đã giác ngộ, rồi mình giác ngộ cho chúng sanh hữu tình, đó là tự giác và giác tha. Cho nên mình không thể nào không tu lục độ được. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Lặp lại cô xem. Bố thí, trì giới. To lên. Bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Anh đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Chùa mình được cái xoay cái vòng tròn cũng méo mà nói cũng không đều nữa. Đọc lại đàng hoàng, không đọc lại đàng hoàng sư cô không qua bài khác đó. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Giờ tự đọc cô xem. Nó rớt dừng, rồi nhớ chưa? Lần cuối cùng nha. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ok, ok chưa? Rồi ok nha. Rồi tới 19 tháng 9 nhớ không? Hên xui. Hên xui. Hôm qua 19 tháng 6 rồi, giờ nhớ cái số 6 này. Vì sao có số 6 chưa? Như vậy mới thành đạo được. Bồ Tát thành đạo mà. Tu cái gì thành đạo? Tu lục độ ba la mật để tự độ và độ tha. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Thiếu một cũng không được. Quý vị để ý cái áo Nhật Bình. Hồi sáng quý cô đi phóng sanh mặc cái áo Nhật Bình, thấy không? Thấy cái áo Nhật Bình của quý sư cô không? Cái áo đó nó có 6 tà và nó có 6 cái nút, tượng trưng cho lục độ ba la mật. Mặc cái áo tu lên người để mình nhắc mình tu lục độ ba la mật. Thấy ý nghĩa không? không phải tự nhiên đâu. Nên em nào đi tu mà được mặc cái áo nhật lên người, nó có 6 cái tà và 6 cái nút, mỗi lần cài một cái nút phải biết mình tu cái gì. Rồi người tu nó cẩn trọng từng cái ăn, cái nói, cái đi, cái áo, cái quần. Rồi cho nên quý vị, cô tại sao mà cô bắt lên chánh điện khoác vô giùm cái áo tràng? Áo là cái áo giới của quý vị, ngũ giới mà tu cho đàng hoàng, đúng không? Còn quý cô ra đường tại sao phải bận cái áo nhật vô, chứ không có bận áo ngắn mà đi tung tăng. Rồi mấy em mà thấy sư cô ngoài giường cái lợi xà lại chụp hình đó, cô nói để cô bận cái áo dài vô có được không? Rồi các em phải thông cảm chỗ đó. Người tu nó bận cái áo ngắn tung tăng, cái áo nhật mặc vô, mình biết mặc cái gì? Mặc cái nhẫn nhục, mặc cái tinh tấn, cái thiền định, cái trí tuệ trong cái đời sống tu tập của mình. À, cho nên rồi chúng ta sẽ hiểu được cái tại sao về cái nguồn gốc của Đức Bồ Tát Kháng Tham chưa, là một vị cổ Phật được chưa, cô nhắc rồi đó. Rồi hóa thân có đủ 32 tướng tốt và rất nhiều hóa thân, 33 cái ứng hóa thân được không, để mà tùy nguyện hóa độ. Rồi thêm cái gì nữa, ý nghĩa của chữ Bồ Tát là gì, đúng không? Rồi hiểu Bồ Tát tại sao có tướng nữ tướng nam chưa. Rồi bây giờ đã hiểu được cái ngày kỷ niệm tại sao có 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 chưa, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta học cái phần này nữa thôi, mình nghỉ nè. Sư cô tưởng bài này ngắn mà quý vị học dở quá nên nó lâu đó. Rồi mình học cái bài này 10 phút nữa, cái phần này 10 phút nữa rồi cho nghỉ nha. Đó là năm cái quán của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây quý vị phải nghe cho kỹ, phần này hơi khó rồi nè. Hồi sáng mình có một cái cô khuyến khích quý vị thỉnh cái quyển này về để nhớ, để nhớ 12 cái nguyện của Bồ Tát. Và cái bài sáng, cái bài sáng của Bồ Tát Quán Âm đâu rồi? Hay là trong kinh Phổ Môn mới có hả? Con lấy quyển kinh màu xanh cho cô đi các bé. Vậy là trong quyển kinh màu xanh nó có đúng không? Quý vị tụng kinh Phổ Môn thì sẽ thật ra đọc cũng được thôi, cô đọc thuộc rồi, nhưng mà cô y kinh văn cho quý vị. Quán chân, quán thanh tịnh. Quán. Nói gì nữa? Em cứ mớm mồi lòng mình ơn em vậy thôi. Sao đi học đi tu không nhớ câu kinh nào hết trơn vậy? Vậy cô nói là sao ạ? Khi mà ngã lòng tôi vịnh câu kinh mà đứng dậy, mà giờ quý vị không nhớ câu kinh nào, rồi lúc ngã lòng vịnh cái gì đứng dậy đây? Năm cái quán của Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị phải thuộc nha. Quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, bi quán và từ quán, thường cầu, thường chiêm ngưỡng. Đọc có nhớ không? Quán. Thôi nó trả lời thiệt thà luôn. Không, rất là dứt khoát, đọc chứ không nhớ đâu cô. Kệ, cái trí tuệ đó là trí tuệ bắp vế đó. Ừ, nói bao nhiêu nó trụ tọt xuống hết. Quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, bi quán và từ quán, thường cầu, thường chiêm ngưỡng. Bây giờ năm cái quán của Bồ Tát Quán Âm nè, học xong cái này cho nghỉ nha. Quán chân hay gọi là quán chân. Chân đó là đối lập với lại cái gì? Cái vọng. Tức là chúng ta trước tiên phải xoay cái tánh nghe trở về cái tự tánh, tức là thoát lìa cái âm thanh. Thoát lìa cái âm thanh ở đây là sao? Không phải là bịt cái lỗ tai lại để đừng nghe gì, nhét hai cái phone vô kệ bà nói gì kệ bà đi, mình không nghe không thấy không biết, có vậy không? Không. Thoát khỏi cái vướng của cái sợ nghe, thoát khỏi cái lìa âm thanh ở chỗ là chúng ta nghe nhưng mà không có bị dính vô cái đó, hiểu không? Ở đây tự nhiên cái chị đó chị đến, thôi ơi con nghe pháp thoại sư cô con thích lắm luôn, giọng cô nó hay quá trời mà cô nghe con vừa bụng con lắm. Cái cô nở cái lỗ mũi rồi bự vậy, lấy cái lòng bàn úp lợi luôn cũng chưa hết nở nữa. Xong cái bữa sau con bé kia nó tới chùa mình, nó ra phần 80% Phật tử cô người Bắc không à. Có em bé kia mới 10 tuổi thôi, em bé con nít nó không biết nói dối. Nó nghe pháp thoại cô xong nó đến nó nói với mẹ, mẹ ơi cô nói ngọng này con không nghe gì cả mẹ này. Nó nói là cô nói ngọng đó mẹ. Tại vì nó miền Bắc nó đâu nghe được giọng miền Nam đâu. Cái xong cô quạo hay gì? Đâu có quạo. Hoặc bà khác bà tới bà chửi quá trời, bà nói giảng cái gì tào lao, bây giờ phải giảng Phật giáo nguyên thủy, bà này không có biết tu gì hết. Cái xong cái cô quạo, đâu có. Cái đó là mình bị dính vô cái nghe đó. Mình bị dính vô cái nghe, hiểu không? Mình vẫn nghe nhưng mà mình không có bị phiền não bởi cái nghe của mình. Thì cái đó là gì? Gọi là chúng ta xoay cái tánh nghe trở về cái tự tánh thanh tịnh, gọi là cái sáu căn dung thông, nhĩ căn viên thông. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là có cái này. Đức tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm đầu tiên là nhĩ căn viên thông. Cô lặp đi lặp lại cái này, tức là cái nghe nó đã hoàn toàn thanh tịnh, cho nên Bồ Tát lắng nghe được mọi cái nỗi khổ niềm đau của tất cả mọi loài chúng sinh. Khủng khiếp vậy đó. Cho nên là năng cầu là tất ứng. Ai mà xin là Bồ Tát cho, xin gì cho luôn, xin gì cho hết, xin gì cũng được luôn. Bồ Tát dị luôn đó, bởi vì cái nghe của Bồ Tát nó viên mãn. Cho nên hồi nãy kẻ lang thang lên ngồi trên cái ngai một ngày thôi là bị đuổi đó. Nghe đâu có được, mắc nói quá mà, đâu có chịu nghe đâu. Ở đây cô có mấy đứa em Phật tử, hễ mà cô nhắc nó cái gì sai là nó phải quạt lại cô một cái, tức là nó phải lý giải, tại bị thì là mà, chứ nó không nín được. Kiểu như nó nhịn, nó không nói là nó sẽ tức chết hay sao á, đêm về không ngủ được hay sao á. Cho nên nó phải giải thích cho bằng được, là con không có phải vậy đâu. Mà cô nói thêm một câu nữa, nó sẽ chửi cô lại một câu nữa. Thôi cô nghĩ nó cho rồi. Nó nhĩ thông, nhĩ căn nó không viên thông thì tỷ căn mình viên thông cho rồi đi. Mình đấm dây Bồ Tát đi, mình im cho rồi. Chứ giờ chẳng lẽ cãi qua cãi lại hoài. Đó là sao cái tập khí của mình hay nói, hay bật lại chứ mình không có hay nghe. Đây này có bị dính không? Dính. Còn bị cái nghe chi phối, còn bị ghét thương chi phối. Người ta nói vừa tai mình thì mình vui, người ta nói nghịch tai mình quạo. Cái đó là mình sẽ sống trên cái đầu lưỡi của người ta suốt cuộc đời. Vậy mình có bình an không? Không bao giờ bình an. Không bao giờ bình an. Mình sống bằng cái đầu lưỡi của người ta thì mình sẽ không bao giờ có chất liệu bình an. Cho nên đầu tiên chúng ta phải tập quán chân, tức là quán chân quán để xoay cái tánh nghe nhĩ căn viên thông như Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị làm được không? Cũng hên xui đó cô. Giờ em có niềm tin em nói tiếp không? Cho mình thờ Bồ Tát, mình phải hiểu Bồ Tát làm sao mà thành Bồ Tát, đúng không? Làm sao mà thành Bồ Tát? Bồ Tát là nhờ vậy mới thành Bồ Tát đó. Chứ không phải sơ hở là nói, sơ hở là quạo, sơ hở là buồn như mình đâu. Cho nên mình phải tập nghe cái gì nó trái ý nghịch lòng. Phải tập nghe cái lời thật mất lòng. Phải tập nghe cái lời đóng góp xây dựng. Phải tập nghe cái lời hướng về chánh pháp. Phải tập nghe cái lời nói đúng chân lý và nói đúng nhân quả. Hiểu không? Rồi ráng tập nghe ha. Cái thứ hai đó là quán thanh tịnh. Tức là thanh tịnh thì đối nhiễm, đối trị với cái sự ô nhiễm, là năng sở. Năng sở. Chúng ta, cái chỗ này nó hơi khó đối với quý Phật tử. Đây thuộc dạng là Bồ Tát tối thượng thừa rồi. Cái giai vị cuối cùng thành Phật rồi. Riêng Bồ Tát Quán Âm còn là vị cổ Phật. Cho nên Ngài có cái quán rất là thanh tịnh. Cái quán của Ngài thanh tịnh để Ngài sao? Được. Hồi nãy cô quên nói cái hình tượng cái hoa sen đúng không? Sao chúng ta hay thấy là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được thờ trên cái bông sen đúng không? Hoặc là quý Đức Phật cũng thường thờ trên cái bông sen không? Mình để ý ở Hàn Quốc này cái mùa hoa nở nhiều nhất là mùa gì? Mùa xuân. Dạ đúng rồi, mùa xuân. Rất nhiều loài hoa nở đúng không? Còn cái mùa hè này nắng nóng như vậy có nhiều hoa nở không? Dạ không, người cũng muốn héo lấy gì bông nở. Nhưng mà đặc biệt hoa sen nở, nở giữa mùa hạ, giữa cái nóng bức oi nồng nhất, 39-40 mấy độ, hoa sen vẫn nở ngát, vẫn thơm ngát, vẫn tỏa hương. Và chất liệu để làm nên cái hoa sen đó là hoa sen mọc từ bùn. Chúng ta thấy cái hình tượng rất là đẹp. Giữa cái cõi ta bà này là cõi kham nhẫn, giữa cái chỗ ngũ trược ác thế, ở cái cõi hết sức là ô nhiễm này, bùn biểu tượng cho sự ô nhiễm, nhưng mà trên đó là thanh tịnh tuyệt đối. Vậy chúng ta phiền não tức bồ đề ở chỗ này là cái quán thanh tịnh ở đây. Mình không có cho bùn là dơ, mà không có bùn thì cũng không có sen. Chùa mình trồng 10 chậu sen chết hết đủ 9 chậu, lý do là tìm không được bùn bỏ vô, đúng không? Chứ đừng có nói đất nó cũng không mọc lên sen nữa, chứ đừng có nói đem bông sen mà ra giữa cái sàn nhà. Mình cho là cái sàn nhà này sạch rồi bông sen có nở lên được từ cái sàn nhà không? Không, bông sen nó phải nở từ đâu? Từ bùn. Vậy thì quý vị có trách những cái chướng duyên trong đời mình không? Nói ở chùa con không có phiền não, con thanh tịnh lắm, chứ về nhà con chán lắm, chồng con dị, con không biết đâu trời ơi, bà má chồng con dị. Mà mình cứ chê dị hoài rồi bông sen kiếp nào mới nở? Mình cứ đòi là tất cả đều phải thanh tịnh như cõi Tây Phương Cực Lạc. Làm gì có, phiền não chính là bồ đề. Phải nhìn thấy cái chất liệu đó để có cái hoa sen thì mình có ghét bỏ bùn không? Không, ở đây ai cho chùa một cái chậu bùn mừng muốn chết. Tại vì nhờ cái bùn đó mà chùa mới có hoa sen nở. Quý vị cũng vậy, trong đời ai chọi cho mình một trái chanh không sao hết, vắt lấy nước làm nước chanh uống luôn, mắc gì quạo, không có chọi lại mất luôn trái chanh sao? Đó, cho nên sư cô rất là bình thản với tất cả mọi cái mà nó quăng vô mặt mình vậy đó. Lãnh đạo thì lãnh đạn thôi, mình lãnh đạn nhưng mà mình có cái gì? Áo giáp gì? Áo giáp nhẫn nhục, sao hết trơn. Khi mà mình thấy mình hết nhẫn nhục, mình có thể nương tựa thầy tổ huynh đệ thiện tri thức của mình. Quý vị cũng vậy, khi mà cái lòng nhẫn nhục của quý vị nó cạn kiệt rồi thì nương tựa ai? Về nương Phật, nương Pháp, nương Tăng, nương quý sư cô, nương quý huynh đệ của mình, được không? Ở trong chùa mình, slogan của chùa mình là thương còn hỏng hết, ghét nhau chi. Cho nên không bao giờ vô đây mà thị phi, nói xấu, rồi chỉ trích, rồi chia phe, chia phái. Không bao giờ có chuyện đó. Vô đây thương còn không hết, ghét nhau chi. Mỗi người là bổ sung của nhau, là thiện tri thức của nhau. Thì khi mình thấy mình quá mệt nhoài với cái cháy da phỏng tráng ngoài kia, mình có thể về chùa. Đừng bao giờ chê bai bùn nhơ, vì có bùn mới có sen. Cái chỗ quán thanh tịnh này là vậy nè. Thấy các pháp như nó đang là, không có dơ cũng không có sạch. Cái này là bắt đầu tới Bát Nhã là quý vị lùng bùng nè, làm gì không có dơ có sạch. Nếu như mà quý vị cô nói một cái ý nghĩa này thôi là quý vị sẽ thấy là không dơ không sạch ở chỗ nào. Có cái gì thật dơ không? Có cái gì thật sạch không? Nếu không, nếu như mà nó thật dơ đó thì mình tắm nó có hết hôi không? Không, đúng không? Mình tắm xong mình thơm chứ đúng không? Vậy nếu có cái thật sạch thì mình mắc gì phải đi tắm? Đúng không? Nếu như thật sự là mình có cái thật sạch đi thì cái thân này một tháng không tắm nó cũng phải sạch chứ. Không dám đâu, hôm sáng nay mấy đứa nó đi thả cá, nó chụp ếch, nó chụp bùn. Dơ không? Ở đó mà không tắm về nó thối rùm nguyên cái đạo tràng. Rồi bây giờ mà nó có thật dơ hoài không? Nó cởi bộ đồ đó ra, nó tắm xong nó mua bộ đồ mới, nó mặc vô, giờ nó thơm phức không? Nhưng mà cái thơm đó nó có vĩnh viễn không? Không, bây giờ ra nắng thử coi một hồi nó thối lợi như cũ. Nhiều đó thôi, quý vị thấy có gì thật sạch thật dơ không? Giờ hiểu cái câu này trong Bát Nhã Tâm Kinh không? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là chỗ này nè. Không cấu, không tịnh nghĩa là không dơ, không sạch, không hơn, không kém, không thua gì hết. Hiểu chỗ này chưa? À, giống như cô hay nói vậy đó. Vậy chứ cô nói vậy chứ việc Phật giáo rồi tới cái chỗ này là bắt đầu sắc sắc không không rồi nè. Sắc sắc không không, cái gì mà cứ sắc sắc không không là bắt đầu là không biết cái gì luôn, là lùng bùng lỗ tai luôn. Tức là cái nó tạo thành, cái sắc nó tạo thành những cái không phải là sắc, cho nên mới gọi nó là không, chứ không phải là không ngơ, không có gì. Quý vị hiểu không? Không có cái gì gọi là không ngơ hết. Ở đây cô cứ nói hoài. Này có cái gì không? Có cái gì đây? Cái bông. Xong bà sư cô bà rất dục. Vậy giờ cái này nó thành cái gì? Cái cọng. Cái cọng bông luôn đúng không? Giờ xé nó luôn như vậy luôn. Rồi bây giờ cái bông hồi nãy đâu rồi? Vậy nếu có cái gì gọi là cái thật bông, thật sắc thì cái bông nó phải còn hoài chứ đúng không? Mất tiêu rồi, cái này giờ thành gì đây? Rác, đúng rồi. Ồ, mà cái rác này nó có vĩnh viễn là rác không? Không, cô đạo cũng sẽ đi bóng phân. Nó sẽ thành phân, phân nó sẽ chuyển hóa thành một cái bông khác nở tiếp. Giờ quý vị hiểu sắc sắc không không ở chỗ này không? Là do cái bông này nó hình thành từ những cái không phải gọi là cái bông, cho nên nó mới là không, đúng không? Vậy cô nói bùn hay là sạch dơ nó có hoàn toàn sạch, nó có hoàn toàn không không? Vậy chúng ta quán thanh tịnh là quán chỗ này nè. Vậy đi chùa có chê người ta không? Cô nói vậy chứ cô chê người nam thúi hoài đó cô. Nói chung là không có cái gì thật sạch thật dơ, nhưng có phải giữ gìn vệ sinh môi trường không? Có phải giữ gìn vệ sinh thân thể không? Nó tới chùa mà 3 ngày nó không tắm, cái lúc đó là có quán thanh tịnh được với nó không? Không, là phải sao vận động đi tắm đó. Ừ, hiểu không? Chứ không phải nói cô dạy em quán thanh tịnh vậy chứ giờ là em về em nghỉ tắm một tuần sau em nghỉ tắm có vậy không? Thôi cô nói quán thanh tịnh vậy chứ cái chùa nó dơ vậy nó cũng thanh tịnh đó cô. Cái có ly hổng thèm đi lau chánh điện có vậy không? Không. Ừ, cái đó là cái chấp ngang ngược đó. Ừ, cái đó là cái lý giải ngang ngược. Nó không có cái gì thật dơ, nó không có cái gì thật sạch. Mình biết vậy để mình không phân tích, đánh giá, bài xích, chỉ trích bất kỳ một cái pháp nào. Nhìn vạn pháp như nó đang là, được không? Ví dụ như cô Hiếu là cái dạng lùn, mọi người sẽ nói cô Hiếu là lùn. Nếu so sánh với ai? So sánh với thằng này, nó cao 1m6, 1m7. Cô đứng kế bên nó dĩ nhiên cô lùn rồi. Nhưng mà may quá bên đây có mấy em nhỏ tới chùa nè. Cô đứng với thằng bé kia, cô cao hay cô lùn? À, vậy cô có cao hay cô lùn? Cô chỉ có bị nhiều đây thôi. So sánh như thế nào thì cô sẽ trở thành cao thành lùn. Chứ bản chất cô ngồi yên một cục như vậy, không có ai đến, cô có lùn có cao không? Không. Rồi giờ nói là mình da vàng. Mình da vàng là mình so với ai? So với Mỹ da trắng đúng không? Vậy chứ mình qua châu Phi mình trắng hay mình đen? Vậy mình có trắng có đen không? À, giờ từ giờ bớt đánh giá phân tích chỉ trích chê bai bài xích chưa? Quán thanh tịnh. Rồi cái này tiếp tục quán từ. Quán từ là sao? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng giữ nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, nhớ không? Nói vậy cho dễ hiểu chứ cô đọc chữ Hán là lùng bùng đó. Thằng này vĩ bé nghĩ nó cứ ngó cô hoài à. Thao túng tâm lý cô. Quán từ bi là từ là ban vui, à, bi là cứu khổ. Như vậy mới trọn vẹn từ bi. Nghĩa là Bồ Tát Quán Âm là vừa ban vui vừa cứu khổ. Chứ không phải thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Vậy là có Bồ Tát Quán Âm chưa? Chưa. Bồ Tát Quán Thế Âm chưa có hiện thân. Bồ Tát Quán Thế Âm là thấy cũng tội là phải giúp cho nó hết tội. Chứ không phải thấy cũng tội là thôi cũng kệ là không phải Bồ Tát đâu nhé. Bồ Tát là vừa phải có từ và có bi. Nghĩa là sao ạ? Lắng nghe và cái lòng thương đó nó phải chuyển hóa thành hành động cụ thể. Quý vị hiểu chưa? Vậy cho nên người ta nói mình tu tâm mình khỏi tới chùa. Quý vị có thấy sai không? Sai chỗ này nè. Tu tâm là đúng rồi, nhưng mà cái hành vi tu tâm đó nó thể hiện bằng cái hành động của mình. Hành động của một người Phật tử tại gia chân chính là hộ pháp, hoằng pháp, học pháp. Và sao ạ? đến chùa để học pháp nè, để hành pháp nè, để hộ pháp và để hoằng pháp nữa, đúng không? Cái sự tu tâm của mình nó thể hiện bằng mình đến chùa có mặt cho nhau trong đạo tràng này, mình hỗ trợ những chị em mới đồng tu, mình nấu một bữa cơm, mình lau một cái nhà, mình quỳ lạy sám hối, mình nhìn đôi dép mình đi, mình nhìn cái lời nói của mình, cái phản ứng của mình khi người ta đối xử với mình, cái đó là mình tu gì đó đó. Mình chuyển hóa thành hành động, chứ phải nói con thương Phật, thương Pháp, thương Tăng, con thương cô ghê lắm, một năm không thấy mặt cô đâu, không thấy tới chùa thăm cô luôn. Ủa vậy hả? Có nhiều người chơi con thương cô Chí lắm, cô Chí về ở đây một năm trời không thấy tới, cô Chí về, ủa cô Chí về rồi hả, trời ơi biết vậy con tới thăm cô Chí, vậy là thương dữ chưa. Con nghe Pháp sư cô vui lắm luôn, vui lắm luôn, hỏi cô nói gì vậy chồng, quên mất tiêu rồi, vậy là nghe dữ chưa. Vậy không à. Đó, cái từ lòng thương nó phải chuyển hóa thành hành động cụ thể. Các bạn thương sư cô là các bạn có mặt cho sư cô hôm nay nè. Các bạn thương với sư cô ở chùa neo đơn nè, nên mấy anh trai mới về mới thấy mấy cái thùng nặng đồ khiêng vác nè, đúng không? Các chị gái thương các sư cô cho nên cái hành động của các chị là về đây, các em, các chị về đây là gì đây? Nấu nướng, dọn dẹp, hương đăng, lau nhà, chùi nhà vệ sinh nè, đó là thương cô đó, đúng không? Chứ không phải thương cô là cứ ngồi nói chửi, con thương cô lắm, con thương cô lắm, cô chụp với con tấm hình nha, cứ xà nèo chụp hình, vậy là thương dữ chưa. Cô thì tụng kinh mệt muốn chết tắt hơi rồi, muốn say nắng muốn xỉu luôn, mình cứ xà nèo đòi chụp hình, con thương cô lắm, con quý cô lắm, vậy là quý dữ chưa. Còn cái em kia nó đâu cần nói thương quý cô đâu, nó biết là cô mệt lắm rồi, nó xuống pha ly nước ấm ấm, cô ơi cô uống miếng nước đi, vậy là thương đó. Tình thương nó chuyển hóa thành hành động cụ thể, đúng không? Cho nên quý vị thương ai phải chuyển hóa hành động. Thương ba, thương mẹ thì sao? Cố gắng giữ sức khỏe, lao động giỏi, làm kiếm tiền chân chính, mua một cái gì đó về cho cha cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ thích ăn cái này ha, con mua cái này cho mẹ. Mẹ thích mua cái áo này không, con mua cho mẹ mặc. Mẹ muốn đi cái chùa đó không, con đưa tiền cho mẹ nè. Mẹ đi taxi cho nó đừng có nắng nha. Cái đó mới là tình thương. Như con thương mẹ lắm, con thương ba lắm, không biết một năm không biết gọi điện về mấy lần, vậy là đâu có thương đâu. Cho nên tình thương của Bồ Tát là chuyển hóa thành hành động, là độ cho chúng sanh có vui mà không cần điều kiện. Cái này gọi là vô duyên từ, cái này cô đã giảng trong bài sám hối rồi. Tình thương của Phật với Bồ Tát đối với chúng ta gọi là vô duyên từ, nghĩa là lòng từ không cần một cái nhân duyên, không cần một cái điều kiện, không cần người đó là anh em bà con thân quyến họ hàng của mình, không cần người đó là ý trung nhân là crush của mình mới thương, mà mình thương là bởi vì mình thương không điều kiện, thương như mẹ thương con, thương từ khi thai nghén trong lòng. Thì cái tình thương này đó gọi là vô duyên từ. Chúng ta đến đây chung một mái già lam này, không cần biết anh chị em đó xuất thân ở đâu, trình độ học vấn thế nào, vào đây học tu với mình là mình đã thương cái người đó rồi, đó gọi là vô duyên từ, được không? Còn cái bi quán là giúp cho chúng sanh phải lìa được cái khổ, gọi là đồng thể đại bi. Cái chỗ này khó nè quý vị. Bình thường á, mình giúp chúng sanh lìa khổ, ví dụ con mình nó sơ cơ lỡ vận, mình sẵn sàng bỏ 1 tỷ, 2 tỷ giúp nó làm lại cuộc đời. Chứ con người khác mà báo cỡ đó coi 1.000 cũng không đưa, vậy là chưa có đồng thể đại bi. Ví dụ như vậy. Còn đồng thể đại bi, đây là một câu chuyện của ni sư Như Thủy, cố ni sư rồi, mà sư cô rất quý, rất kính ni sư này. Ni sư kể một câu chuyện từ mấy chục năm về trước rồi, đây là cái clip rất rất lâu, từ khi ni sư còn tại thế. Sư cô nghe câu chuyện ni sư kể chính bản thân mình đó. Ngày xưa cái thời của ni sư đi tu á, là cái thời mà còn thời bao cấp mới chiến tranh về, nên là nó khó khăn vô cùng, đồ ăn cũng không có, nước uống cũng không có. Cho nên là cả chùa có một cái giếng để mà nấu ăn thôi, cho nên là không có được giặt đồ xung quanh cái giếng đó, sợ là cái nước đồ nó rớt xuống là cái giếng đó là không có máy lọc như mình đâu, cho nên là cái giếng đó cái giếng nấu ăn thôi. Thì một hôm ni sư mới ni sư trong ban giáo thọ, nên hôm đó không ra chấp tác mà ở nhà giặt đồ. Mình ni sư tự cho mình cái quyền là mình lớn mà, mình trong giáo thọ mà, mình miễn là mình cẩn trọng, mình không để nước giặt nó rơi xuống cái giếng đó thôi là ok rồi. Nên ni sư ra giặt ở bên cái giếng đó. Thì khi ni sư ra giặt thì ni sư thấy có một cái quần rớt ở trong đó, là ni sư la lên liền là tại sao tới cái giếng ăn cơm mà ai ẩu dữ vậy. Nhưng mà điều đầu tiên ni sư lấy là gì? Vớt cái quần đó lên, thấy nó khắc tên mình là im ru liền. Chính ni sư kể câu chuyện này đó. Quý vị mà thấy một cái lỗi lầm của người khác thì như thế nào? La to lên liền, mét cô liền. Cô, nó làm vậy đó cô. Mét cô, thằng đó nó nói xấu cô vậy. Mét nhưng mà cái lỗi của mình có mét không? Đã chẳng những mình không khai báo rồi mà cô nói mình còn chối nữa. Con không có làm đâu, con không có đâu, nhất quyết không có đâu. Tức là khi mà cái lỗi của mình là mình chối, còn cái lỗi của người khác là mình bày ra. Ví dụ mình thấy một diễn viên điện ảnh, một idol hoặc một cái người nổi tiếng nào đó phạm một cái lầm lỗi nào là mình tấn công mạng xã hội, mình làm tùm lum. Người ta có lỡ miệng vạ mồm một câu gì là mình triệt hạ cho tới cùng. Nhưng mà mình có vạ mồm không? Có. nhưng mà mình có triệt hạ mình tới cùng không? Mình bao biện, tại vậy em mới nói vậy á, tại em lỡ lời. Hồi tại cái lúc đó em nghĩ không có kỹ, tôi rồi bị liệu với chị, chứ không có ý đó đâu. Chứ mà người ta lỡ, người ta nói ta bị liệu, mình có tha cho người ta không? Không. Là mình không có đồng thể đại bi. Cái lỗi của mình thì mình có thể bao biện, lỗi của người mình chỉ tới cùng, mình triệt hạ tới cùng. Đây là cái làm cho chúng ta khác biệt với chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên mỗi ngày sư cô đều quán cái này. Quý vị mà tập được 5 cái quán như Bồ Tát Quán Âm, thế giới này là Tây Phương Cực Lạc. Quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Dán 4 cái câu kệ này trên đầu giường của mình. Mình quán được cái bi là cái từ, là vô duyên từ. Quán được cái bi, đồng thể đại bi. Nếu như con gái của mình mà xa cơ lỡ vận, bị rơi vào cái trường hợp bị người ta lừa dối hại, có bầu ngoài ý muốn, mình có thương không? Vậy mà con cái nhà người khác mà lỡ dại lôi thôi một chút, cái là mình lên án, chỉ trích, bài xích, xỉa xói, mỉa mai. Nguy hiểm lắm. Mình phải thấy mình với chúng sanh đồng nhau không khác. Mình phải thấy là mình có muốn bị đi nói lỗi như vậy không, mà mình chỉ lỗi của người khác. Khi chúng ta có được cái đồng thể đại bi, chúng ta sẽ đặt mình vào cái vị trí của người khác, và từ đó mình cẩn trọng hơn mỗi cái lời mình nói ra, không gây tổn thương bất kỳ ai. Quý vị hiểu không? Không giúp người ta thì thôi, chứ không hại ai. Khi mà chúng ta quán được bi và quán được từ. Giờ thấy Bồ Tát Quán Âm dễ thương không? Đâu phải tự nhiên thành Bồ Tát. Cho nên hôm qua mình lạy 500 lạy, hôm nay mình tụng kinh Phổ Môn, kinh Quán Âm. Chúng ta phải hiểu sâu sắc những cái hành nguyện của Bồ Tát Quán Âm. Vừa từ bi, vừa trí tuệ, vừa thanh tịnh như vậy, vừa độ mình, vừa độ người. Cái đó mới là Bồ Tát. Và cái cuối cùng là sao ạ? Khi mà chúng ta có được cái quán như vậy, cái cuối cùng chúng ta sẽ có quảng đại trí tuệ quán. Đây là cái mục đích rốt ráo tối hậu của người cao Phật. Cô nói rồi, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Cho nên muốn lìa khổ được vui, muốn có an vui ngay đời này tại đây, là khi chúng ta phải phát sanh trí tuệ. Cái quảng đại, cái trí tuệ siêu việt này, tức là năng sở sinh diệt đều không còn nữa, ta và người cũng không còn nữa, đẹp xấu hơn thua phải trái thị phi không còn nữa. Chúng ta có được cái nhìn thực tướng như các pháp nó đang là. Cái chỗ này là sự diệu dụng của tự tánh tự độ. Đó là năng cứu thế gian khổ, là cái ý nghĩa này. Cho nên cô tóm lại, cái đức Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát mà có thể nói là gần gũi với chúng ta nhất. Hồi nhỏ cô đi học cũng vậy. Lúc mà mình đi học mà đi thi, sợ là qua lại Bồ Tát cho con ráng thi đậu. Lúc mà mẹ bệnh cũng vậy, sợ mẹ chết, đó là nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cho mẹ con hết bệnh. Quý vị bây giờ nuôi con mà con mình bệnh, có cầu Bồ Tát Quán Âm cho con mình hết bệnh không? Đó. Cho nên Bồ Tát lúc nào cũng luôn lắng nghe mình, là vị Bồ Tát rất là gần gũi với chúng ta. Vậy vì Bồ Tát Quán Thế Âm gần đầy đủ những cái yếu tố để chúng ta học tập, đó là sự thiện lương, sự không oán thù với những người làm mình khổ, và luôn luôn bao dung và vị tha với mọi cái tội lỗi của chúng sanh. Chúng ta phải học được cái cách lắng nghe nỗi thống khổ bi ai của những người xung quanh, và học được cái tấm lòng bao dung vị tha với tha nhân như vậy đó. Mỗi năm mà tới ngày vía Bồ Tát Quán Âm là cái khoảng thời gian để mình nhìn lại chính bản thân mình, để phát nguyện làm những cái điều tốt đẹp, để tu thân, tu tâm cho ngày càng hiền thiện hơn. Học Bồ Tát Quán Thế Âm thì không ngoài ba điều. Đầu tiên đó là nguyện từ bi. Chúng ta phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Cô nói rồi đó, đặt bàn tay lên ngực, cảm ơn cái trái tim này, cảm ơn cái cơ thể này, cảm ơn ba mẹ đã cho con có cái thân này, cho con làm người, cho con biết chánh pháp, biết yêu thương bản thân mình, thì mình mới yêu thương người khác được. Mình yêu thương bản thân mình thì mình không làm tổn hại người khác ha. Rồi thứ hai, chúng ta nguyện nhẫn nhục. Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cái nhành dương tượng trưng cho cái sự nhẫn nhục. Chúng ta không có nhẫn nhục không thể làm bất kỳ cái thiện sự nào. Bồ Tát muốn thành tựu những cái thành quả của mình thì cũng phải nhẫn nhục mà vượt qua những cái kiếp nạn. Quý vị làm phước, làm thiện, làm lợi lạc cho quần sanh, có chướng nạn thì phải nhẫn nhục để vượt qua, bình tâm soi xét, và không có trả thù trả đũa. Quý vị hiểu không? Cũng không có đè nén. Cái cuối cùng là nguyện biết lắng nghe. Chúng ta mỗi con người có một cái miệng để nói, nhưng có tới hai cái tai để lắng nghe, mà chúng ta thường làm ngược lại, chúng ta nói nhiều hơn nghe. Thì bây giờ qua cái hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta tập lắng nghe với cái nghe viên thông, cái nghe hoàn thiện, cái nghe không đánh giá và phán xét. Vậy thì chúng ta sẽ có cái niềm tin chân chánh, luôn tưởng niệm đến danh hiệu Bồ Tát, và như vậy chúng ta với Bồ Tát mới có thể giao cảm với nhau được, được không ạ? Bài này thì thật ra là còn rất dài, nói về Bồ Tát Quán Thế Âm là nói hoài không hết, nhưng mà cô chỉ nói những cái ý quan trọng nhất để quý Phật tử cần phải nắm được. Từ đây trở đi là Phật tử không có lơ tơ mơ về những cái câu danh hiệu, đức hiệu hoặc là những cái hình tượng, cái ý nghĩa liên quan đến Bồ Tát Quán Thế Âm là đủ. Và chúng ta tu tập hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm không phải chúng ta chỉ có cầu xin, mà chúng ta phải tu sao cho mình có những cái đức hạnh giống Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Quý vị hiểu không ạ? Rồi, chúng ta sẽ dừng thân hỏi ở đây.